Chốt quyền trai đẹp, chương 29, chương 44 chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Lan nhét một xấp tiền nhỏ để vào túi của Triệu Chi Liên, kèm theo những lời lẽ vô cùng cương quyết. Bây giờ tôi chỉ có thể trả một ít chi phí y tế như vậy cho Trân. Cho tôi số tài khoản ngân hàng của cô. Số còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng. Thật là, lần này không dùng từ cô, kính trọng như lần trước nữa. Dừng một chút, đương nhiên, tôi không thể trả một lần. Chỉ có thể trả từng đợt. Vu Lan nói nhanh hơn, nhưng thanh âm nhỏ lại. Ở khoảng cách gần, Vu Lan ở dưới ánh đèn sáng trưng. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh sáng lại càng sáng sủa. Đẹp đến mức Triệu Chí Liên có cảm giác xúc động muốn chạm vào. Kiên quyết chắp tay ra sau lưng. Cô phớt lờ Lan và tiếp tục đi về phía bãi đậu xe. Học kỳ này cô đã đi muộn rất nhiều lần. Cuối học kỳ mà đến muộn nữa sẽ làm hỏng hình ảnh của Liên học tỷ. Vì đi quá nhanh, Triệu Chi Liên đánh rơi một chiếc giày vô tình rớt xuống bên cạnh chân Vu Lan. Lần này cô không hề cố ý. Váy của Triệu Chi Liên hôm nay cũng không tiện cúi xuống. Cô đứng một chân ngẩng cao đầu, chờ Vu Lan nhặt giày cho cô. Vu Lan giúp cô nhặt giày nhưng Triệu Chi Liên bất lực nhìn Vu Lan giơ tay ném chiếc giày lên cành cây cách mặt đất khoảng 3 thước. Cậu điên rồi. Triệu Chí Liên tức giận mắng Vu Lan đứng dưới gốc cây. Nhàn nhạt nói, cho tôi số tài khoản ngân hàng. Lòng tự trọng khá mạnh mẽ đấy. Lập tức lấy giày lại ngay cho tôi. Cho tôi số tài khoản ngân hàng của cô. Vu Lan, đây là cách thức cậu hứa hẹn sẽ báo đáp tôi sao? Triệu Chí Liên rất là tức giận. Tuy rằng tối hôm qua cậu không chính thức mở miệng là đồng ý với cô, nhưng sự im lặng của cậu chẳng khác nào đồng tình. Lập tức, trả lại giày cho tôi. Câu sau Triệu Chí Liên đè giọng nói ra. Cô nhìn thấy hơn chục người đi vào trong hành lang. Đi ở phía trước chính là viện trưởng. Viện trưởng có giao tình với Triệu Thư Ảnh và Triệu Thư Hàng. Thỉnh thoảng sẽ trở thành khách của gia đình họ. Cô không muốn thu hút sự chú ý của người đàn ông đó. Cô không thể để ông ta phát hiện ra hòn ngọc quý đáng yêu ngoan ngoãn của chính bạn mình lại có thể xuất hiện một cách kỳ lạ như vậy. Vu Lan không nhúc nhích, nhóm người kia cách bọn họ càng ngày càng gần. Triệu Chí Liên nghiến răng nghiến lợi lấy giấy bút từ trong túi sách ra viết số tài khoản ngân hàng của mình. Sau khi lấy được số tài khoản ngân hàng, Vu Lan lúc này mới bật dậy chụp vào cành cây vài cái, chiếc giày rơi khỏi cành cây. Trước khi nhóm người mặc áo blue trắng xuất hiện, cả Triệu Chi Liên và Vu Lan đều trốn trong bụi cây. Một tay cô đang cầm một chiếc giày của mình. Cậu ta dùng một tay nhanh chóng giật lấy tài khoản ngân hàng của cô. Còn tay thứ hai không có gì của cả hai lại nắm chặt nhau. Họ không hề nhận ra rằng hai bàn tay đang nắm chặt. Cho đến khi đoàn người đi xa, không hẹn mà cùng bỏ ra. Giống như chạm vào thứ không nên chạm vậy. Lại cũng không hẹn mà cùng đi nhầm phương hướng. Anh hướng bãi đậu xe, cô lại hướng bệnh viện. Lặng lẽ điều chỉnh lại phương hướng. Ở điểm giao nhau chỗ cả hai đã trốn, họ chạm vai nhau. Anh trở lại bệnh viện, cô đi đến bãi đậu xe. Trong học kỳ này, cảnh này trở thành khoảng rừng giữa Triệu Chi Liên và cậu thiếu niên với danh tính em trai của bạn. Để ủng hộ công sức của dịch giả, các bạn vui lòng đọc truyện Chốt quyền trai đẹp duy nhất tại com nhé. Cách chương